Chương 769, tiến thối. Chương 769, tiến thối. Kim Giác Chân Quân thấy Lục Vũ không có tức giận, trong nội tâm hơi hơi buông lỏng, vội vàng nói, không, tại hạ chưa thấy qua Lục Thiệu Ưu chủ, bất quá tại hạ nhìn thấy qua Lục Thiệu Ưu chủ hình ảnh, cho nên có thể nhận ra Lục Thiệu Ưu chủ. Lục Vũ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, vẫn còn có hình ảnh của mình lưu truyền ra. Trên thực tế hắn không biết, rất nhiều thế lực tại xác nhận Lục Vũ thực lực cùng sự tích, vì tương lai con em nhà mình có thể tránh không cẩn thận mạo phạm Lục Vũ, cho nên đều đặc biệt để lại Lục Vũ hình ảnh, phân phát cho thế lực phía dưới đệ tử. Mà Kim Giác Chân Quân chính là một cái cơ hội ngẫu nhiên, đạt được như vậy một phần hình ảnh, cho nên hôm nay mới có thể nhận ra Lục Vũ. Thế nhưng Kim Giác Chân Quân lời này trong chớp mắt liền đem nó tinh đạo của hắn quy chân đắc tội một lần. Ngẫm lại cũng biết, người Kim Giác Chân Quân nếu như nhận ra Lục Thiệu Ưu chủ, chẳng lẽ không thể chào hỏi, làm cho mọi người hiện tại tiến thối không thể, còn không biết Lục Thiệu Ưu chủ cuối cùng như thế nào xử lý bọn họ nha. Nếu là đã sớm biết Lục Thiệu Ưu chủ, lần này xung đột có phải hay không liền tránh khỏi, thậm chí ngay cả bọn họ tờ kích thành đại kế cũng có thể tránh đã thất bại. Nhưng là bây giờ, trực diện Lục Thiệu Ưu chủ, đang nói cái gì đều đã chậm. Kim Giác Chân Quân trong chớp mắt cũng cảm giác được trên người một hồi rét run, liền xung quanh nhiệt độ đều trong chớp mắt giảm rất nhiều. Lúc dùng khỏe mắt thoáng nhìn, liền thấy được không ít người đang dùng tức giận phân ra mục quang nhìn chằm chằm hắn. Kim Giác cũng biết mình việc này làm không quá mà nói, thế nhưng trên thực tế cũng không thể toàn bộ trách hắn a, hắn là nhận được Lục Thiệu Ưu chủ hình ảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật có thể đụng với, cho nên lúc trước hắn cũng căn bản không xác định, cái này bỗng nhiên xuất hiện lạ lẫm thanh niên vậy mà chính là Lục Thiệu Ưu chủ. Mà chờ hắn xác nhận thời điểm, bọn họ cũng đã xông vô cùng tới gần. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Kim Giác trong nội tâm còn có chút bí ẩn ý nghĩ, trên thực tế là muốn cho bọn họ cùng Lục Thiệu Ưu chủ xung đột, thậm chí cuối cùng bị Lục Thiệu Ưu chủ đánh chết, như vậy phụ cận tinh vực liền hắn này một cỗ tinh đạo, sinh tồn áp lực đã nhỏ đi nhiều, phạm vi hoạt động cũng lớn hơn, lợi ích lại càng là không nhỏ. Thậm chí tương lai sau một khoảng thời gian, hắn đều có khả năng tích lũy lên đầy đủ tài nguyên cùng nhân thủ, đem chính mình nguyên bản thế lực cố định xuống, cũng chậm chạp phát triển, như vậy trong lòng hắn chợt lóe lên, để cho hắn càng không muốn nhắc nhở những người này. Đây cũng là Lục Vũ lúc trước nếu có thâm ý nhìn hắn cười nguyên nhân. Lúc này cảm thấy mọi người chung quanh ác ý mục quang, Kim Giác tuy không thể nào thoải mái, nhưng là không chút nào e ngại, Lục Thiệu Ưu chủ cường đại tuyệt đối có thể đem những cái này nghĩ đến cương quyết bướng bỉnh, hung tàn thành tính tinh đạo chấn áp. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Nói xong, có quay đầu nhìn thoáng qua cái khác tinh đạo, cũng không có hứng thú thực cùng bọn họ đánh một hồi. Hiện tại hắn lòng tràn đầy nghĩ đều là trở về nghiên cứu sát lục ý chí kết tinh công dụng, vì vậy cũng đúng những người khác nói, các ngươi cũng tản a, các ngươi cùng Ngọc Long Tinh từng cái thế lực ân oán ta không muốn nhúng tay, thế nhưng tại ta ngừng lưu ở chỗ này thời điểm, các ngươi cuối cùng cách khá xa xa, đừng để cho ta phiền lòng. Lục Vũ lời nói này nói cực kỳ ôn hòa, với hắn mà nói, có thể bớt lo một chút, cũng là chuyện tốt. Về phần không thể đủ động thủ, thí nghiệm một chút hắn đoạn này thời gian tại pháp thuật phía trên lĩnh ngộ, cũng coi như không hơn cái gì tổn thất, sau này trên đường đi du lịch, đều cũng có là cơ hội thí nghiệm. Lô Tú Nương thấy Lục Vũ vậy mà buông tha những tinh đạo này, trong nội tâm liền nhất thời quýnh lên, nhịn không được muốn tiến lên, lại đột nhiên cảm thấy cánh tay siết chặt, lại bị Doan Chính Thanh cho một mực kéo lại. Sư huynh Doan Chính Thanh nhìn nàng lắc đầu, truyền âm nói, đừng xúc động, Lục Thiệu Ưu chủ há lại chúng ta có thể lợi dụng. Ngươi sẽ không cho rằng Lục Thiệu Ưu chủ không biết hai chúng ta đã sớm tại thành ở ngoài A Hắn nếu như không có lên tiếng, đó chính là cam chịu mặc định, hiện tại đã giúp đỡ chúng ta ngăn trở tinh đạo tờ kích, cái này đã đại ân, có thể cho chúng ta thông dong bố trí, thậm chí bởi vậy còn có thể cải biến tinh đạo nguyên bản kế hoạch. Nếu là ngươi qua đó, nói cái gì, chẳng lẽ nói để cho Lục Thiệu Ưu chủ đem những tinh đạo này đều giết đi, hay là đều bắt lại? Không nói những tinh đạo này có thể hay không ngồi chờ chết, chính là Lục Thiệu Ưu chủ nhất là chúng ta có thể chỉ huy được động đừng không có việc gì cho mình tìm việc, Lục Thiệu Ưu chủ xử lý như thế nào, chúng ta liền như thế nào tiếp nhận. Lô Tú Nương bị sư huynh Doãn Chính Thanh như vậy vừa phân tích, nhất thời trên người liền ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn còn cảm thấy Lục Thiệu Ưu chủ buông tha những người này không có cam lòng, nhưng bây giờ không còn có ý nghĩ như vậy. Lục Thiệu Ưu chủ đi ngang qua nơi đây, ở chỗ này dừng lại vài ngày, vì bọn họ ngừng lại tinh đạo tờ kích. Đây quả thật là chính là đại ân, đang suy nghĩ muốn yêu cầu xa vời càng nhiều, trừ phi Long Môn kiếm phái có thể cần phải lên đầy đủ để cho Lục Thiệu Ưu chủ động tâm giá lớn, bằng không người ta dựa vào cái gì vì Long Môn kiếm phái lợi ích đả sanh đả tử nhẹ nhàng thở hắt ra. Lô Tú Nương trong nội tâm tuy không phải là như vậy cam tâm, nhưng cũng biết sự tình cũng chỉ có thể đến một bước này. Trừ phi tinh đạo có người chính mình tìm đường chết. Bất quá điểm này nhất định nàng phải thất vọng, tinh đạo tuy cương quyết bướng bỉnh, có càn rỡ tàn nhẫn, nhưng không có một cái là người ngu. Cho dù đối với Lục Thiệp U chủ không thể nào hiểu rõ người lúc này chỉ nhìn Kim Giác Chân Quân, Xích Hỏa Chân Quân còn có Tam Tuyệt Đạo ba vị thủ lĩnh đang nghe Lục Vũ thả bọn họ sau khi rời khỏi thở ra một hơi biểu tình, liền biết, nếu thật là trêu chọc Lục Thiệp U chủ, kết cục khẳng định rất. Chẳng quản có người trong nội tâm vẫn còn có chút không phục, nhưng này thời điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tam Tuyệt Đạo đám người không nghĩ tới Lục Vũ cũng không có đem bọn họ một mẻ hốt gọn ý tứ, trong nội tâm nhất thời liền nhẹ nhõm không ít. Bất quá lại không nghĩ khắp nơi này dừng lại, chẳng quản Lục Vũ không có phóng ra khí thế đi nhằm vào bọn họ, thế nhưng là hắn chính là như vậy đứng ở nơi đó, liền có một loại vô hình uy áp đặt ở mọi người ngực, ép tới bọn họ có chút không thở nổi. Đa tạ Lục Thiệp U chủ, Tam Tuyệt Đạo ba vị thủ lĩnh lúc này cũng không có cái gì nói tình cảnh lời hứng thú, nói thẳng tạ một tiếng, liền vội vàng mang người rời đi. Về phần tờ ớp tờ kích thành cái gì, dĩ nhiên là không cần nghĩ. Lục Thiệp U chủ nếu như tại thành, bọn họ cùng tiến lên cũng không có hy vọng. Tinh đạo nhóm đều là vô cùng có ánh mắt, Tam Tuyệt Đạo mới khởi hành, những người khác cũng không dám làm nhiều dừng lại, sợ bị Long Môn kiếm phái những người khác chặn đường, cho nên mới vừa rồi còn là tu sĩ trải rộng thiên không, nhưng bây giờ trở nên sạch sẽ, một mảnh trong suốt. Doan Chính Thanh đây là mới tiến lên trước một bước, đi đến Lục Vũ bên người, bái tạ nói, lần này còn phải đa tạ Lục Thiệp U chủ trượng nghĩa viện thủ, nếu là Lục Thiệp U chủ có rảnh, không ngại đến ta Long Môn kiếm phái làm sơ, cũng cho ta đợi biểu thị một chút lòng biết ơn. Lục Vũ quay đầu lại nhìn Doãn Chính Thanh, thấy vậy không người nào luận là dung mạo khí chất, hay là tu vi tinh thuần trình độ, đều phi phàm tục, ngược lại là có chút hảo cảm, bất quá hắn tới lúc gấp rút lấy trở về nghiên cứu sát lục ý chí, vậy có hứng thú đi cái Long Môn gì kiếm phái, về phần Long Môn kiếm phái lòng biết ơn hắn lại càng không để trong lòng. Vì vậy, nhân tiện nói, đạo hữu không cần phải khách khí, bất quá là may mắn gặp dịp, tiện tay mà thôi. Trên thực tế cũng là vì mình mà thôi. Lúc trước cùng quý phái có chút hiểu lầm, chỉ cần quý phái không để trong lòng, liền làm đã đủ rồi. Ừ, ta hiện tại phải đi về nghiên cứu một chút lúc trước thu sát lục ý chí kết tinh, nhìn xem có hay không có thể với tư cách là luyện đan tài liệu, liền không hề nhiều cùng nhị vị. Cáo tử. Lục Vũ cười hướng Lô Tú Nương gật gật đầu, sau đó thân ảnh trong chớp mắt biến nhạt, chớp mắt trong đó, đã biến mất, hai người thậm chí ngay cả Lục Vũ đi như thế nào không biết. Bởi vậy lần này thật sự là nhất điểm không gian ba động cũng không có. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước không gian kia ba động xuất hiện, rất có thể là vị Lục Thiệp U chủ này cố ý, vì chính là khiến cho bọn họ tại chú ý, hoặc là nói là nhắc nhở. Doan Chính Thanh nhẹ nhàng thở dài nói, vị Lục Thiệp U chủ này quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản đi thôi, chúng ta cũng về trước đi, Lục Thiệp U chủ nếu như trong thành, tinh đạo trong thời gian ngắn, nhất định là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Chúng ta trước cho tông môn truyền một chút tin tức, sau đó trở về núi nhỏ kia cốc chờ đợi tông môn tin tức xấu đi. Nếu như ta đoán không lầm, sợ là tông chủ, thậm chí là thánh tôn đều biết đã bị kinh động. Lô Tú Nương lần nữa quay đầu lại nhìn thiên không, vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc trước 7-8 vị quy chân cảnh tinh đạo, trên thiên hóa thần cảnh tu sĩ quy mô đột kích, vậy mà đã bị Lục Thiệp U chủ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu cho hóa giải, thậm chí còn thu Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh phá diệt thần toa, để cho bọn họ về sau không còn công phá những thành thị khác hộ thành đại trận chủ yếu bằng cầm. Bây giờ nghĩ lại, nàng còn có một loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Lục Thiệp U chủ này cũng không biết là một cái dạng gì người. Sư Minh, ngươi có từng nghe nói, Lục Thiệp U chủ này có hay không có đạo lữ? Doan Chính Thanh bị những lời này hỏi sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, Tú Nương, ngươi không phải là muốn đem ngươi mấy vị kia hảo hữu giới thiệu cho Lục Thiệp U chủ A? Các nàng tùy tu vi không kém, xuất thân cũng không thấp, thế nhưng là lấy Lục Thiệp U chủ hiện giờ thân phận, thực chưa chắc sẽ để ý, bất quá ngươi cũng có thể thử một chút, ha ha. Lô Tú Nương biết Doan Chính Thanh vì cái gì cười, bởi vì nàng mấy vị kia hảo hữu tính tình cũng không như thế nào dễ dàng ở chung, muốn cùng Lục Thiệp U chủ sản sinh cái gì tia lửa, sợ là có chút khó khăn. Nhất thời liền chút xấu hổ mà nói, Doan Chính Thanh, ngươi cười cái gì, nói rõ cho ta. Mà tinh không ra, lúc này đang bạo phát một hồi đại hôn chiến. Đại chiến hai bên chính là Tam Tuyệt Đạo cầm đầu một phương, phe bên kia là lấy Kim Giác Chân Quân cùng Xích Hỏa Chân Quân cầm đầu một phương, hai bên thực lực vậy mà lực lượng tương đương. Về phần bạo phát đại chiến nguyên nhân, chính là bởi vì Kim Giác Chân Quân giấu giếm Lục Vũ tin tức, dẫn đến bọn họ lần này tờ kích thành thất bại, để cho Tam Tuyệt Đạo đợi tinh đạo vô cùng phẫn nộ. Như thế lần như vậy có thể tụ tập lên nhiều như vậy tinh đạo, cũng đạt thành chung nhận thức tình huống, trong tinh đạo, cũng là vô cùng không sự tình dễ dàng. Vốn nếu như trước đó phát hiện Lục Thiệp U chủ ở chỗ này, bọn họ chỉ cần thám thính đến Lục Thiệp U chủ ở chỗ này nguyên nhân, ở chỗ này chờ một chốc một đoạn thời gian, chờ hắn sau khi rời khỏi, bọn họ tại phát động, thành công tính khả năng tất nhiên gia tăng thật lớn, thậm chí tương lai là có thể đem Ngọc Long Tinh chiếm, trở thành bọn họ nơi sống yên ổn. Nhưng hiện tại, lại bởi vì Lục Thiệ U chủ đột nhiên xuất hiện, để cho mục tiêu của bọn hắn triệt để bại lộ, tất cả mưu đồ đều thất bại trong gang tấc, sao có thể không cho tinh đạo nhóm hồn hển. Cũng chính là Xích Hỏa Chân Quân cùng Kim Giác Chân Quân đã đạt thành một loại hạng lợi ích phân phối, mới khiến cho hai bên lực lượng tương đương, bằng không Kim Giác Chân Quân thời điểm này duy nhất có thể làm chính là chạy trốn.